Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058 kịch chiến. Oanh, to lớn vuốt mèo đánh vào tinh cảng mặt ngoài. Trực tiếp xé rách vỏ ngoài plasma hộ thuẫn. Sau đó kèm theo như núi như biển lực lượng đè ép. Nội bộ siêu hợp kim cũng bị từng tầng một chấn vỡ. Khiến cho diệt tinh miêu năm cái móng vuốt hung hăng bắt bỏ vào tinh cảng tầng ngoài mấy chục mét. Chỗ sâu, tiếng cảnh báo trong nháy mắt vang vọng cả tòa tinh cảng. Vô số ánh sáng bay lên. Từng chiếc hình thoi máy bay chiến đấu xung lên thiên không. Bao quanh diệt tinh miêu bắn ra đạo đạo hạt chùm sáng. Mạnh mẽ oanh nổ ở cự miêu vỏ ngoài bên trên. Giống, một đầu cự miêu ngửa mặt lên trời thét dài. Cự chảo oanh một chút đánh ra, đem một chiếc máy bay chiến đấu đập thành phấn vụn, mà theo máy bay chiến đấu xuất hiện, từng cái người mặc cơ giáp nhân loại cũng lao ra tinh cảng, hướng phía diệt tinh miêu vây công tới. Bọn hắn là lông dài tông bộ đội cơ giáp, lấy công nghệ cao vũ trang nhân loại, đồng thời phụ trợ bọn hắn siêu năng lực, liền thấy một tên người mặc cơ giáp nhân loại vọt lên thiên không. Trên người cơ giáp nổi lên màu vàng ánh sáng. Tại cẩn thận động lực hạt nhân động cơ phụ trợ dưới, hắn siêu năng lực uy lực bị tăng lên rất nhiều. Trong hai tay bỗng nhiên sáng lên nguyên tử kịch liệt va chạm, bùng cháy ánh sáng, cuối cùng hóa thành cháy đỏ rực ngọn lửa, hướng phía diệt tinh miêu nhóm mạnh mẽ ném tới. Bị đập trúng cự miêu nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người đầy đủ tiến hành ác liệt hoàn cảnh dưới hàng không vũ trụ du lịch lớp biểu bì cũng bắt. Đầu trở nên cháy đen. Không ngừng chóc ra. Rất nhanh liền lộ ra một cái lỗ thủng to. Nếu như cứ như vậy tùy ý công kích. Những này diệt tinh miêu chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị biến thành vô số cỗ phiêu phù ở không gian vũ. Trụ bên trong to lớn thi thể. Thế là 10 cái cự miêu cùng nhau thét dài. Từng cái không lông tông mèo nô nhóm bị bọn hắn theo trong miệng phun ra. Những này đến từ không lông tông mèo nô nhóm cả đám đều có được kinh người thân thể tố chất. Theo ra đời một khắc kia trở đi liền bắt đầu học tập đủ loại kỹ xảo chiến đấu. Giờ phút này bọn hắn toàn thân trên dưới bị xương vỏ ngoài khí quan nơi bao bọc. Hai tay hai chân bên trên dọc theo người ra ngoài xương cốt cấp tốc chấn động. Tản mát ra oánh oánh ánh sáng trắng. Bọn hắn là không lông tông bồi dưỡng giữ tợn người bộ đội. Lấy siêu cường tố chất thân thể phối hợp xương vỏ ngoài bọc thép. Tại diệt tinh miêu đổ bộ về sau tiến hành vật lộn. Bọn hắn cảm giác không đến đau đớn. Cũng không sợ sống chết. Có cực mạnh tự lành năng lực. Kháng độc năng lực cùng sinh mệnh lực. Tay chân dọc theo người ra ngoài cao chu đợt cốt thứ có thể chặt đứt trong vũ trụ đại bộ phận vật. Chất. Có thể lấy mỗi giây hơn ngàn mét chuyển vị tốc độ chiến đấu một giờ trở lên. Là vô số kẻ địch ác mộng. Chỉ thấy những này dữ tợn người vừa xuất hiện liền nhảy hướng về phía mặt đất. Dọc theo cự miêu nhóm xé mở vỏ bọc thép một đường xông vào. Lấy mấy lần vận tốc âm thanh đụng vào tinh cảng bên trong. Kèm theo kim loại mảnh vụn tung bay. Chém vỡ từng bức vách tường kim loại. Một tên tinh cảng chiến sĩ cơ giáp đối vọt tới giữ tợn người xòe bàn tay ra. Chờ y ông ngọn lửa phun ra ngoài. Lại bị có thể tốc độ siêu âm di động giữ tợn người trực tiếp né tránh. Sau đó hắn mạnh mẽ đụng vào chiến sĩ cơ giáp trên thân. Cao chu đợt cốt thứ trong nháy mắt đâm xuyên đối phương áo giáp. Cắt đứt đầu của đối phương. Cùng lúc đó, cự miêu trong bụng. Lông ngắn tông mèo nô nhóm cũng dồn dập phát động năng lực. Trực tiếp ý thức xuất thể. Hướng phía lông dài tông bộ đội xâm nhập mà đi. Một chiếc máy bay chiến đấu người điều khiển hai mắt một hồi mê mang. Sau một khắc bỗng nhiên hướng bộ đội của mình bắt đầu khai hỏa. Trong lúc nhất thời toàn bộ tinh cảng chiến cơ bộ đội hỗn loạn lung tung. Dồn dập hạ xuống hoặc là trở về căn cứ. Tinh cảng bên trong vô số tâm linh kháng cự khí cụ khải bắt đầu chuyển động. Bắt đầu chống cự lông ngắn tông mèo nô tiến công. Lông ngắn tông mèo nô bộ đội cũng được xưng là quá thời gian khoảng trống bộ đội. Dù sao trong chiến tranh, quá thời gian khoảng trống bộ đội dù sao cũng so mèo nô bộ đội nghe vào mạnh hơn một chút. mà tại Long Dài Tông phát minh ra tâm linh kháng cự khí cụ trước đó. Quá thời gian khoảng trống bộ đội cũng vẫn luôn là vô số Long Dài Tông chiến sĩ ác mộng. Là bọn hắn thủy chung không cách nào quy mô tiến công nguyên nhân lớn nhất. Bất quá bây giờ bọn hắn rốt cục có chống lại thủ đoạn. Tại vô số tâm linh kháng cự khí cụ quấy nhiễu dưới. Long Ngắn Tông quá thời gian khoảng trống bộ đội cũng không cách nào đi sâu trận địa địch. Chỉ có thể đi theo giữ tợn người sau lưng. Chục tầng tiến lên. Mà không Long Tông giữ tợn đám người xé mở từng tầng một vỏ bọc thép. Chuyên môn tìm kiếm tâm linh kháng cự khí cụ tiến hành phá hư. Cùng Long Dài Tông bộ đội cơ giáp chính diện chiến đấu. Tựa như quấn vào một cái to lớn cối xay thịt. Kèm theo tinh cảng chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Hư không bên trong. Còn lại hai cái cự miêu lẳng lặng chờ đợi cái gì. Cũng không có gấp sông đi lên. Đột đột cùng hưởng lấy đến từ diệt tinh miêu thị giác. Quan sát đến chiến trường. Hạ lệnh. Phái hai cái đi đối giao chiến hạm của bọn hắn. Chỉ thấy tinh cảng bên ngoài chiến hạm chậm rãi. Khởi động. Chuẩn bị hướng phía tinh cảng bên trên diệt tinh miêu nhóm phát động thế công. Hai cái diệt tinh miêu ngẩng đầu lên. Không cần tụ lực gãy vọt trong nháy mắt vượt qua mấy trăm cây số. Những này diệt tinh miêu tụ lực sau có khả năng tiến hành siêu việt khoảng cách tinh tế gãy vọt. Mà mấy ngàn cây số bên trong gãy vọt thì không cần tụ lực. Chỉ thấy một đầu diệt tinh miêu trực tiếp nhào vào trên chiến hạm. Hé miệng liền là mạnh mẽ cắn xuống. Tiếp lấy há mồm phun một cái. Liền đem giữ tợn người bộ đội đưa vào bên trong chiến hạm bộ. Ngắn ngủi vài phút bên trong chiến hạm bộ liền biến thành một mảnh địa ngục. Sáng lên vô số nổ tung ánh sáng. Một cái khác diệt tinh miêu vừa mới gãy nhảy đến trên chiến hạm về sau. Liền bị vô số trở ly từ quang thúc, pháo điện từ, pháo laser ngay tiếp theo chiến hạm trúng mục tiêu. Thân thể bị to lớn hỏa đoàn nuốt hết. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn hé miệng. Từng con dữ tợn người giống như pháo điện từ như thế bị hắn phun ra. Hướng phía chu vi đỗ chiến hạm kích bắn đi. Toàn bộ chiến trường ngay đầu tiên liền thảm liệt tới cực điểm. Đồng dạng đi qua ý thức lực cùng hưởng lấy chiến trường tin tức Triệu Diệu cũng thấy không ngừng. Nhíu mày, Long Dài Tông cùng Long Ngắn Tông. Không Long Tông trong chiến tranh chủ yếu chia làm hai loại chiến đấu. Một cái phương diện là cơ sở bộ đội. Cái kia chính là Long Dài Tông tinh hạm, cơ giáp sứ đồ chờ công nghệ cao, siêu năng lực kết hợp bộ đội, tới đối kháng Long Ngắn Tông quá thời gian khoảng trống bộ đội. Không Long Tông diệt tinh miêu, giữ tợn người chờ siêu năng lực bộ đội, Long Ngắn Tông cùng Không Long Tông bộ đội trung bình chiến lực kỳ thật mạnh hơn. Thế nhưng thường thường ngăn không được Long Dài Tông giống như nước thủy triều thế công. Bất luận là người nhân bản đại quân. Vẫn là đủ loại dây chuyền sản xuất xuống công nghệ cao bộ đội. Đều là Long Dài Tông có khả năng lấy một địch hai to lớn vốn liếng. Mà ngoại trừ những này cơ sở bộ đội giao thủ bên ngoài. Liền là đỉnh tiêm sứ đồ cùng siêu năng mèo nhóm giao thủ. Thực lực đủ mạnh sứ đồ hoặc là siêu năng mèo. Có được chính diện chém giết chiến hạm. Đánh tan tinh cảng lực lượng. Đủ để cải biến cục bộ chiến dịch thắng bại. Mà lại dạng này cá thể lực cơ động cực cường, vô cùng khó mà bị vũ khí thông thường giết chết, là vô số chiến sĩ thông thường ác mộng. Đương nhiên nếu như bộ đội bình thường số lượng đủ nhiều, như vậy dù cho mạnh như thánh tử, mèo lớn chính là thần cấp sức chiến đấu, chính diện cùng chết cũng vô cùng nguy hiểm. Triệu Diệu nhìn xem trên chiến trường tình huống, mặc dù Long Dài Tông giữ tợn người bộ đội thương vong thảm trọng, thế nhưng chiến tích cũng là kinh người. Bọn hắn đã hủy đi hàng loạt tâm linh kháng cự khí cụ. Cùng Long Ngắn Tông cùng một chỗ tầng tầng đi sâu. Thận trọng từng bước. Đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Đúng lúc này. Một bên LV-44 mèo đen đột đột nói ra. Chuẩn bị một chút. Tuyệt Ảnh. Quang Vũ. Tên kia cũng nhanh đi ra. Đột đột vừa nói xong không bao lâu. Liền thấy một đạo phi hồng sắc thân ảnh theo Isker trên tinh cầu vọt ra. Hào quang rừng rực tại đối phương phía sau bày ra. Hóa thành màu đỏ tươi cánh ánh sáng. Mấy vạn độ cao ấm điện tương hóa thành hơn ngàn mét dài roi. Theo bàn tay của hắn, vị trí kéo dài mà ra, mạnh mẽ hướng phía một đầu diệt tinh miêu rút đi. Sau đó rót vào hàng loạt điện tương, không ngừng kẻ phá hoại diệt tinh miêu kết cấu bên trong. Cùng lúc đó, vô số điểm sáng tại đối phương huyết dực bên trong nổi lên, bắn nhanh ra hơn ngàn đạo cao có thể xạ tuyến, đem trước mắt diệt tinh miêu triệt để bao trùm. Kịch liệt nổ tung cùng bùng cháy bên trong, bị trúng mục tiêu diệt tinh miêu trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe, kêu thảm ngã trên mặt đất, đập tinh cảng một hồi rung động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.